cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 305, chương 299, Hàn gia người. Triệu Trạch ban đầu ở Hòa Phong Sơn Mạch diệt sát Lương Khoan, Tạ Huyền, đặng họ nữ tử bốn người thu hoạch mấy ngàn linh thạch. Hắn hơn phân nửa đều để lại cho cha mẹ. Kia 300 linh thạch trung phẩm, có hơn 200 lưu cho lão ba, dùng để duy trì kết đan kỳ sát trận. Nói cách khác, hắn hiện tại chính là cái linh thạch không đủ 1.000 kẻ nghèo hèn. Còn không có bản tử giàu có. Chờ một chút, cũng không biết này yêu đan ta có thể hay không thôn phệ luyện hóa. Nếu là có thể đi, coi như lại đến một nhóm càng nhiều yêu thú, hẳn là cũng có thể kiên trì đến vũ vũ thành công trúc cơ. Sát vách thạch thất trong liền có ngay, tại trúc cơ nghiêu vũ vũ, chỉ sợ ảnh hưởng đến hắn. Triệu Trạch không dám toàn lực thu nạp thiên địa lực lượng khôi phục chân khí. Có thể bên ngoài thế cục không rõ, làm không cẩn thận một hồi còn muốn khổ chiến. Hắn không chịu được có chút tình thế khó xử. Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên. Triệu Trạch phất tay lấy ra chứa yêu đan hộp ngọc. Từ đó lấy ra một viên lớn chừng cái trứng gà màu xanh yêu đan. Giữ tại lòng bàn tay nếm thử dùng Bắc Minh thần công thôn phệ. Rất nhanh, từng tia yêu lực theo yêu đan bên trong bị bóc ra mà ra. Theo bàn tay tiến vào nói trong cơ thể hắn Bắc Minh kinh lạc bên trong. Này, thật có thể, quá tốt rồi, nhìn yêu lực dung nhập chân khí trong hạt châu, bị nhanh chóng luyện hóa chiết xuất thành Bắc Minh chân khí. Triệu Trạch lập tức đại hỉ, lần nữa lấy ra một viên yêu đan, toàn lực thôn phệ thu nạp đứng lên, theo thời gian chuyển rời. Hắn Bắc Minh chân khí khôi phục nhanh chóng bên trong, hai cái yêu đan cũng như hòa tan tại hai tay của hắn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Triệu Trạch cùng Lý Linh Nhi động phủ trong, ngồi xếp bằng khôi phục thời khắc, bàn tử cũng tại sách theo trường kiếm, không ngừng đem từng mai có giá trị không nhỏ yêu đan thu vào trong hộp ngọc. Nhị thúc, ngươi xem. Như thế nào nhiều như vậy yêu thú thi thể? Cái này cần có bao nhiêu yêu đan kia? Đột nhiên, ngoài dãy núi vây bay tới một nhóm ba người, tới gần hấp dẫn linh lực của bọn hắn vòng xoáy nơi về sau. Kia trúc cơ hậu kỳ áo bào trắng thanh niên, lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Là có rất nhiều đê giai yêu thú thi thể. Xem ra Thiên Vân Sơn Mạch chỗ sâu nhất định là có dị biến phát sinh. Nếu không yêu thú cũng sẽ không điên cuồng như vậy, công kích như thế tới gần bên ngoài động phủ. Nguyên Anh sơ kỳ người trung niên nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn về phía lần nữa có thú giống truyền đến dãy núi chỗ sâu, thì thào mở miệng nói: Hàn thiếu gia, nhị gia, ta xem những này tử vong yêu thú bên trong, rất nhiều đều là nhị giai hậu kỳ, tính cả yêu đan, gia thú, nanh vuốt các loại tài liệu, coi như thế nhưng là một bút không nhỏ tài phú nha. Người trung niên vừa dứt lời, phía sau bọn họ kết đan kỳ tùy tùng liền nhịn không được tiếp lời nói. Này nhọn cái cằm nam tử gầy yếu, ánh mắt tham lam, ngôn ngữ càng là vô cùng kích động. Có thể thấy được này tuy là kết đan sơ kỳ, nhưng thân là tùy tùng người hầu, tự thân cũng không có bao nhiêu tài phú. Đúng là như thế, nhị thúc, Hàn Hoài hắn nói đúng. Có thể ở đây trúc cơ, khẳng định là tán tu. Chúng ta không có gặp được vậy thì thôi. Đã gặp, liền không thể tiện nghi cái kia bàn tử. Thân là nguyên phong thành tam đại gia tộc Hàn gia người. Áo bào trắng thanh niên tự kiềm chế tu vi cùng thế lực đều có thể áp đối phương một đầu. Không nói đem yêu đan toàn bộ tịch thu đi, yêu cầu đi nhị giai hậu kỳ, căn bản lại không tồn tại vấn đề gì. Hồ nháo, hạo chí, ngươi bởi vì những này yêu thú là thế nào chết? Bằng ngươi cùng Hàn Hoài có thể giết chết mấy cái, nhìn núi xa Nguyên Anh kỳ người trung niên, nghe lời nói của bọn hắn về sau, lập tức giận tái mặt khiển trách. Hắn cũng không cho rằng, chỉ bằng vào một cái trúc cơ trung kỳ bàn tử, liền có năng lực chém giết nhiều như vậy cùng giai yêu thú. Nơi đây mới mở động phủ trong, nhất định là còn có cao nhân tồn tại. Đi, chúng ta đi xem một chút, nếu là có khả năng lời nói, mời đối phương trở thành khách khanh, không được nhắc lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình. Cơ trí người trung niên, mặc dù không tán thành chất tử Hàn Hạo Chí cách nói, nhưng nhìn lớn như thế vòng xoáy linh lực, vẫn là đưa ra muốn đi động phủ nơi nhìn qua. Dù sao, 1500 trượng vòng xoáy linh lực, vậy đại biểu ngay tại trúc cơ người tư chất tuyệt hảo. Nếu là thành công ngưng luyện ra tầng 16 trở lên không rảnh đạo cơ, chính là một đời thiên kiêu, tương lai thành tựu không thể đoán trước, có thể lôi kéo vẫn là muốn tận lực lôi kéo. Ta đi, tại sao lại có người đến, sẽ không là kia kim cương ba so cô nàng người nhà đi. Bàn tử trúc cơ trung kỳ tu vi, khoảng thời gian này sau khi thích ứng, thần thức cũng có thể tùy tiện bao trùm ngàn trượng trở lên. Cảm giác được nhanh chóng mà đến mập trắng thanh niên ba người, hắn lập tức dừng lại động tác ngẩng đầu nhìn lại. Khi nhìn đến Hàn Hạo Chí áo trắng áo bào trắng lúc, đốn nhịn không được đem hắn cùng Lý Linh Nhi liên hệ với nhau. Tiểu hữu mời, chúng ta là Nguyên Phong thành Hàn gia người. Xin hỏi ngay tại trúc cơ đạo hữu là gì của ngươi? Nguyên Anh kỳ người trung niên phi độn đến ngoài động phủ, ôm quyền hướng bàn tử chắp tay, nhàn nhạt mở miệng hỏi. A, nguyên lai bọn họ không phải kia Lý Na Cha người nhà. Ta nói làm sao nhìn không giống đâu. Hóa ra là Hàn tiền bối. Hồi tiền bối lời nói, Vũ Vũ hắn là bằng hữu của ta, không biết tiền bối ngài có gì chỉ giáo. Trong lòng oán thầm lúc, đối mặt nhìn không ra tu vi Hàn gia nhị gia, cùng với phía sau hắn mặt ngoài mỉm cười, kỳ thực âm lãnh Hàn Hạo Chí, bàn tử không dám kiêu căng, vội vàng thi lễ hồi đáp. Chỉ giáo chưa nói tới, chính là muốn mời tiểu hữu cùng ngươi bằng hữu trở thành ta Hàn gia khách khanh, không biết ý của ngươi như nào. Bàn tử bây giờ là trúc cơ trung kỳ tu vi, trong đan điền 14 tầng đạo cơ đã toàn bộ ngưng thực. Người trung niên bằng vào Nguyên Anh sơ kỳ cường đại thần thức, tùy tiện liền tìm kiếm rõ ràng, trong lòng khẽ nhúc nhích lập tức mở miệng phát khởi mời. Đương nhiên, 14 tầng đạo cơ chớ nói tại vô biên vô tận thiên thần đại lục, coi như tại thần phong quốc thiên vân quận bên trong, cũng chỉ có thể xem như tư chất bình thường. Hàn gia nhị gia để ý chính là chính trúc cơ Ngưu Vũ Vũ. Cùng với động phủ trong có thể chém giết nhiều như vậy yêu thú, cao thủ thần bí, nếu không vẻn vẹn là bàn tử, còn không có tư cách làm hắn lễ ngộ như thế, lại mời trở thành khách khanh. Bàn gia thật có như vậy bị người kính yêu sao? Lúc trước Lý Linh Nhi liền từng mời Triệu Trạch cùng hắn trở thành Lý gia khách khanh. Bây giờ nghe Hàn gia nhị gia ngôn từ, bàn tử lập tức liền bản thân cảm giác tốt đẹp sờ sờ cái mũi. Nhưng vào lúc này, động phủ cửa mở ra, trận pháp vỡ ra một cái thông đạo, thay đổi bộ đồ mới Triệu Trạch cùng Lý Linh Nhi cất bước từ đó đi ra. Linh Nhi muội muội, lại là ngươi. Áo bào trắng thanh niên Hàn Hạo Chí nhìn thấy Lý Linh Nhi lúc, lập tức hai mắt tỏa sáng đi ra phía trước, ái mộ chi tình lộ rõ trên mặt. Người trung niên Hàn gia nhị gia thì lông mày không tự chủ nhíu một chút, hiển nhiên là đối cái gọi là thần bí cao nhân, chỉ có luyện khí kỳ thấp như vậy tu vi mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hừ, Hàn Hạo Chí, bọn họ đều là ta Lý gia khách khanh, các ngươi Hàn gia cũng đừng nghĩ. Vừa rồi Hàn gia nhị gia cùng bàn tử đối thoại, nàng đều nghe rõ ràng. Thân là vãn bối, Lý Linh Nhi không dám đối Hàn Bạc Quân bất kính, chóp mũi phát ra hừ lạnh. hướng từng đối nàng biểu lộ đa nghi dấu vết, lại bởi vì thanh danh bất hảo bị cự tuyệt áo bào trắng thanh niên quát lên. Này, Hàn Hạo Chí lập tức nghẹn lời, đáy mắt càng là nhịn không được có phẫn nộ hiện lên. Linh Nhi tiểu thư, những này yêu thú đều là các ngươi chém giết sao? Nhưng vào lúc này, tên là Hàn Hoài nam tử gầy yếu, điểm chỉ ngoài động phủ đông lớn yêu thú thi thể mở miệng hỏi. Hắn lời nói này trong tràn đầy thăm dò, bởi vì vừa rồi trận pháp mở ra, Triệu Trạch cùng Lý Linh Nhi đi ra động phủ lúc, Kim Đan Kỳ hắn đã tùy tiện dò xét rõ ràng. Giờ phút này động phủ trong chỉ có ngay tại đột phá Ngưu Vũ Vũ. Đâu còn có cái khác trưởng bối cao nhân. Nói cách khác, ngoại trừ tư chất không tệ lão đầu Ngưu Vũ Vũ bên ngoài, nơi này chỉ có Lý Linh Nhi cùng bàn tử là trúc cơ kỳ. Triệu Trạch bất quá là cái tùy tiện liền có thể nghiền chết luyện khí kỳ sâu kiến thôi. Nếu là Lý Linh Nhi thừa nhận là bọn họ giết, đã nói lên bàn tử cùng Triệu Trạch, này hai cái lạ lẫm tán tu nhất định có thủ đoạn phi thường hoặc bảo vật. Chính là Mang Ngọc có tội, nếu là bọn họ phủ nhận, liền có thể kích động thiếu gia ra tay đem yêu đan chiếm thành của mình. Có thể nói là dụng tâm hiểm ác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục